Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1236, chương 1238, mâu thuẫn. Soát, Hạ Minh khoát khoát tay, lại có một cỗ xe dừng lại, lần này Hạ Minh học ngoan, trực tiếp ngồi lên xe, trên xe sư phụ hỏi thăm, huynh đệ, ngươi đi đâu vậy a? Trung Nam Hải viện điều dưỡng. Hạ Minh thuận miệng nói, thứ đồ gì, ta thao, làm tài xế sư phụ nghe về sau, nhất thời chửi ầm lên một câu, vội vàng nói, huynh đệ a, ngài vẫn là tìm hắn xe đi, xe ta đây không đi Trung Nam Hải viện điều dưỡng, khó mà làm được, các ngươi lái xe taxi làm sao có thể bị từ chối đâu. Ngươi có tin hay không ta gọi ngay bây giờ điện thoại khiếu nại các ngươi. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, huynh đệ, khác, gọi điện thoại khiếu nại, đây chính là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khu vực khác biệt, cái này trừng phạt cũng là khác biệt, nếu như bị xác minh chính xác, như vậy đến lúc đó rất có thể cho ngươi đi học tập, cũng là xe đứng ở người ta chỗ đó, sau đó ngươi tự chủ học tập 3 ngày, đây là phi thường gây rối. Một ngày này, bọn họ thì dãy bao nhiêu tiền a? Cái này học tập 3 ngày, cái kia may mà nhiều ít a, cho nên có chút taxi cũng không dám làm loạn. Tóm lại, chỉ cần là taxi cố ý hố khách hàng thì gọi điện thoại khiếu nại bọn họ, đánh một cái chắc, đương nhiên là có chút khả năng có chút thế lực, gọi điện thoại không nhất định có tác dụng. Huynh đệ, ngài vẫn là tìm người khác đi. Chúng ta là thật không dám đi a. Tài xế phàn nàn khuôn mặt phiền muộn nói ra. Vì sao vừa nhắc tới cái này Trung Nam Hải viện điều dưỡng, các người đều bó tay bó chân. Chỗ đó cũng không phải địa ngục, đến mức như thế sợ hãi sao? Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Không phải liền là một cái viện điều dưỡng sao? Làm sao những thứ này taxi nghe cái này viện điều dưỡng về sau, từng cái thì cùng ăn thuốc súng là sợ đi nơi này a. Chỗ đó tuy nhiên không là địa ngục, nhưng là so địa ngục đều khủng bố. Người tài xế này không nhịn được nói thầm một câu. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Huệ đệ a, người khác tìm người khác được không? Tài xế khẽ cắn môi nhịn không được nói ra, khó mà làm được. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, như vậy đi, nếu như ngươi đưa ta đi Trung Nam Hải viện điều dưỡng, ta cho ngươi 3.000 khối, thế nào? 3.000, khiến tài xế tròng mắt chừng một cái, bọn họ kéo một ngày công việc, đoán chừng cũng liền sấp xỉ 1.000, cái này 3.000, đầy đủ bọn họ vài ngày a, khiến vị này tài xế có điểm tâm động. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hạ Minh tựa hồ cũng phát giác được vị này tài xế tâm động. Lúc này cười nói, thế nào? Có đi hay không cho thống khoái lời nói? Ta cũng không tin, nơi này xe, ta cho hắn 3.000 khối liền không có một chiếc xe không đi. Tài xế nghe vậy, tâm lý rằng co, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, đây chính là 3.000 khối a. Bình thường người mà nói, khẳng định đều sẽ đi a. Cuối cùng tài xế âm thầm nghĩ đến, chết thì chết đi, vì 3.000 khối, ta nhận, vậy ngài làm tốt đi, ta hiện tại liền đi. Sau đó tài xế đạp cần ga, nhanh chóng hướng về Trung Nam Hải viện điều dưỡng chạy đi. Làm nhanh chóng tiếp cận Trung Nam Hải viện điều dưỡng thời điểm, vị này tài xế cũng là thả chậm tốc độ. Đồng thời, một đôi mắt này không ngừng bốn phía du đãng, dường như sợ gặp phải cái gì có thể lo sự tình. Hạ Minh thì là có chút kỳ quái, trên con đường này làm sao không có người nào a? Đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Theo lý mà nói, con đường này không cần phải an tĩnh như vậy a? Cho Hạ Minh cảm giác chính là, con đường này liền phảng phất bị người cho dọn bãi một dạng. Phanh phanh, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên theo cái này hai bên đi ra bốn người, làm tài xế nhìn đến bốn người này về sau, khiến tài xế mặt đều xanh. Ta cái lão Thảo, thật là xui xẻo, lần này xong đời. Tài xế sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được mắng một tiếng. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm, huynh đệ, đây rốt cuộc làm sao? Lái xe à, huệ đệ à, lần này hai ta phải ngã nấm mốc. Tài xế vội vàng nói, trước đây một bên cũng là viện điều dưỡng. Bình thường tới nói, nơi này là không cho phép có du khách. Ngươi thấy cái kia bốn cái quân nhân không? Vậy cũng là tại cái này bốn phía bảo hộ, chuyên môn dọn bãi ngoại lai nhân viên. Đã từng chúng ta mở ra thuê, có mấy người xe đều bị đập ở chỗ này. Những quân nhân này quả thực một điểm đạo lý đều không nói a. Lần này ta xong đời a. Ta xe a. Tài xế một bộ cha chết bộ dáng, xem ra vô cùng khổ sở. Chiếc xe hơi này tuy nhiên không đáng tiền, nhưng đó cũng là hết mấy vạn a. Hắn cái này vừa đổi xe không bao lâu a. Xe này tiền cũng còn không có kiếm về đến a. Lúc này, xe của mình lại phải báo phế, khiến tài xế sư phụ vô cùng phiền muộn. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, Hạ Minh cuối cùng là nghĩ thông suốt cái này bên trong quan trọng. Có thể ở tại Trung Nam Hải viện điều dưỡng, phần lớn là một chút lão gia tử cấp bậc nhân vật. Nơi này rời xa ồn ào khu vực, rất hiển nhiên là chuyên môn cho những thứ này lão gia tử chế tạo. Mà lại cái này bốn phía đến mức nhiều như vậy quân nhân, rất hiển nhiên đều là tuần tra. Bọn họ mục đích chính là vì sợ ngoại lai một chút người xấu ảnh hưởng đến viện điều dưỡng người. Đến mức cái này taxi, nơi này là không cho phép hành tàu. Vì vậy, mới có thể đến một cỗ thì cho thanh lý một cỗ. Hạ Minh cười cười nói, huynh đệ, tạ, còn lại chính ta tiến đi là được. Đến mức những người này ta giải quyết cho ngươi bọn họ. Huy, huynh đệ, người trước khác đi xuống. Tài xế nhìn đến Hạ Minh muốn đi xuống, vội vàng nói, những người này cũng không phải người bình thường a. Bọn họ mà chính là hội ra tay độc ác. Yên tâm đi, ta không sao nhi. Hạ Minh cười một tiếng, trực tiếp mở cửa xe, đi xuống. Hạ Minh đi xuống về sau, cái này bốn cái mặc lấy trang phục sặc sỡ quân nhân cũng là hướng về bên này đi tới. Bành bành, bên trong một người lính gõ gõ cửa sổ, hừ lạnh nói, ra đi. Tài xế này sư phụ sắc mặt trắng nhợt, dọa đến định đi ra. Giờ khắc này, Hạ Minh cười ha hả nói ra, người ta vốn nhỏ mua bán, mua chiếc xe cũng không dễ dàng, chuyện này coi như đi, để hắn đi thôi. Sau đó Hạ Minh bất động thanh sắc cùng người tài xế này chào hỏi. Người tài xế này thấy thế, vội vàng dẫm lên chân ga, quay lại thì chạy khỏi nơi này. Đợi đến người tài xế này thoát đi về sau, khiến bên trong một người lính giận tím mặt. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Có biết hay không? Nơi này là không cho phép chạy. Không biết à? Hạ Minh bình thản nói ra, rộng như vậy đường lớn, không để cho mở xe. Ngươi sửa đường là làm gì dùng? Ngươi, cái này quân nhân một trận tức giận, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi lén lén lút lút, nhất định là nước ngoài phái tới gian tế. Hiện tại ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy cái này quân nhân đều rất tức giận, vì vậy con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến như thế một ý kiến. Chỉ cần Hạ Minh cùng bọn hắn đi, bọn họ thì có 10.000 loại phương pháp, cho Hạ Minh một bài học. Hạ Minh thấy thế, nhất thời cười lên ha hà, nói, ta là nước ngoài phái tới gian tế. Các ngươi là mắt mù sao? Các ngươi chỗ nào con mắt nhìn đến ta là người ngoại quốc phái tới gian tế? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.